liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Đứng càng cao, ngã càng thảm. Đối với giới giải trí minh tinh, cái nào trên người có điểm nhơ, cái nào trên người khả năng tồn tại điểm đen, chắc Hiểu Vĩ hiểu quá rồi. Cái này Tiêu Nhã, mặt ngoài thanh thuần coi được, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu săn sóc, tại những người ái mộ trong mắt liền cùng da ứ bùn mà không nhiễm, chạc rõ ràng liên mà không yêu tiên nữ một dạng, nhưng trên thực tế lại vừa vặn ngược lại. Nữ nhân này ở trong giới giải trí rất hoàn mỹ mà giải thích trong ngoài không đồng nhất cái từ này, say rượu, hút thuốc, phóng đãng, dối trá, đây mới là nàng thực tế người thiết lập. Mặc dù xưng tên sau thành cái gọi là ngọc nữ hình tượng mà thu liễm rất nhiều, nhưng chuyện này cũng không hề có thể cải biến bản tính của nàng. Đã từng có Tiêu Nhã phạm nghiện thuốc lá cùng với say rượu lái xe bị tra ảnh chụp ở trên mạng truyền ra, chỉ bất quá khi đó nàng cũng không phải là rất đỏ, cho nên chút chuyện nhỏ này rất nhanh liền bị nàng tìm thủy quân ép xuống. Hiện tại nghẹn ở trong lòng chắc Hiểu Vĩ cơn tức giận này, hắn phải tìm một cái phát tiết điểm thật tốt phát tiết ra ngoài mới được. Cho nên hắn theo dõi Tiêu Nhã, ai kêu nữ nhân này không có mắt như vậy. Xong rồi hắn lập tức cho Đường Kiện hacker biệt hiệu hồi phục tin tức. Giọng nói kia quả thật là cung cung kính kính đến liền cùng một cái hèn mọn thái giám một dạng. Một cái khác mà, nhìn lấy chắc Hiểu Vĩ gửi tới tin tức, Đường Kiện nhất thời chuyển cáo Lưu Vũ Yên, nói, chắc Hiểu Vĩ đã tra ra được, thật đúng là cái tên này dở trò quỷ. Lưu Vũ Yên liền vội vàng tiếp cận sang xem một cái. Nàng không nghĩ tới lại thật sự là Tiêu Nhã tại dở trò quỷ. Giới giải trí thật đúng là một cái hắc ám địa phương. Đầu năm nay, vì lên chức, thượng vị, giống như Tiêu Nhã thứ người như vậy thật đúng là chuyện gì đều làm được. Chính bởi vì lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, Tiêu Nhã phỏng chừng đều không nghĩ tới nàng lược thi tiểu kế sẽ bị người thịt đi ra. Hơn nữa Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên còn đều biết nàng sau lưng phái người làm loại này chuyện xấu xa. Đối với này chuyện, Lưu Vũ Yên cũng không có cảm thấy tức giận, chỉ là có chút giễu cợt nói lấy, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nàng làm như thế, cho dù sau này khi lên siêu cấp cự tinh thì thế nào, còn chưa phải là đứng càng cao, ngã càng thảm. Đường Kiện đáp, lời nói này không tệ. Người nói chúng ta là hiện tại công bố chuyện này đi ra, hay là chờ nàng tham gia xong Âm Thanh Của Tự Nhiên, lấy được một cái không tệ hạng sau đó mới công bố ra so sánh tốt. Lưu Vũ Yên tỏ vẻ đều có thể. Nàng cũng không có lòng tốt đến biết rõ Tiêu Nhã đang gieo họa chính mình, còn vì đối phương tiền đồ nghĩ, không muốn truy cứu. Loại này chỉ có thể sau lưng thọt đao tiểu nhân. Cho dù giới giải trí kiếp sống bỗng nhiên rơi xuống đáy cốc, nàng cũng sẽ không có một tia đồng cảm. Liền giống với một câu nói kia nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta nhất định phạm nhân. Đường Kiện suy nghĩ một chút, hiện tại ra ánh sáng Tiêu Nhã loại hành vi này dường như đối với Tiêu Nhã cũng quá nhân từ. Giống như Lưu Vũ Yên trước mặt nói một câu nói kia, đứng càng cao, ngã càng thảm, cho nên hắn dự định để cho Tiêu Nhã đứng lại cao một chút. Đến lúc đó lại công bố một kiện sự này. Suy nghĩ một chút, nữ nhân kia bỗng nhiên lộ ra ngoài hốt hoảng biểu tình kinh hoàng, Đường Kiện đều cảm thấy vô cùng đã ghiền. Hắn dùng hacker biệt hiệu lại cho chắc Hiểu Vĩ phát tin tức, Tiêu Nhã chuyện này không có ta phân phó, ngươi tạm thời không thể ra ánh sáng đi ra ngoài. Đến lúc đó ta muốn ra ánh sáng, ta tự nhiên sẽ thông báo ngươi đấy. Nhận được cái tin tức này, sắc mặt của chắc Hiểu Vĩ bỗng nhiên trầm xuống. Cái tên này lại đem phân phó hai chữ nói tới tự nhiên như vậy, liền thật giống như của mình thật sự là hắn người làm một dạng. Con mẹ nó đấy, nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất tức. Chắc Hiểu Vĩ trong lòng ám mắng thầm, ta năm ngoái mua cái biểu, ngươi con mẹ nó còn thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi à? Để cho ta làm gì ta thì làm nha. Ngươi tại sao không đi chết? Ta chắc Hiểu Vĩ từ trước đến giờ chỉ có uy hiếp người khác. Phân phó người khác. Cái nào vòng đi đến ngươi uy hiếp bổn đại gia. Phân phó bổn đại gia. Trong lòng mắng. Thân thể của Trác Hiểu Vĩ lại thành thật mà đánh chữ trả lời Đường Kiện hacker biệt hiệu. Ta sáng sớm thì nhìn cái này tiểu kỹ nữ đập khó chịu. Lại tìm Thủy Quân hãm hại ta thích nhất hai cái ca sĩ. Nếu không phải là ngài phân phó ta tạm thời không muốn ra ánh sáng chuyện này. Ta con mẹ nó hiện tại liền có 100 loại phương pháp để cho cái này tiểu kỹ nữ nện ở trong. Vòng giải trí không sống được nữa. Hắc. Cái này Trác Hiểu Vĩ ngược lại là thức thời. Lại như vậy một cái vác nồi hiệp tại. Đường Kiện đột nhiên cảm giác được chính mình lúc trước quả thực quá phí của trời rồi. Tốt như vậy một cái côn đồ cùng với vác nồi hiệp. Hắn lại không có sáng sớm lợi dụng. Chuyện đắc tội với người để cho Trác Hiểu Vĩ đi làm. Chính mình là làm cái vung tay trưởng quỹ. Vừa có thể lấy sợ bị người khác hận tận xương bên trong. Lại có thể ngồi mát ăn bát vàng. Đắc ý mà thu đối phương điểm nộ khí. Một chiêu này. Quả thật là không nên quá hoàn mỹ. Ngay sau đó. Đường Kiện lại trở về phục một cái tin. Ngoài ra. Tiêu Nhã mướn Thủy Quân gieo họa Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên một kiện sự này. Tốt nhất làm cho nghiêm trọng đi nữa một chút. Trước cho đối phương một chút ngon ngọt nếm thử một chút. Đến lúc đó cho nàng diễn ra một trận trò hay. Cái tên này thật là ác độc. Cái tên này thật tiện. Trác Hiểu Vĩ trong lòng xì một tiếng. Sau đó trả lời. Cao. Một chiêu này thật sự là cao. Đối phó loại này không biết xấu hổ tiểu kỹ nữ đập. Thì phải để cho nàng cảm thụ một chút cái gì gọi là nhất niệm thiên đường. Nhất niệm địa ngục. Vì vậy, Trác Hiểu Vĩ trong lòng bỗng nhiên manh phát ra một cái không để cho mình lại cảm thấy tức giận. Ngược lại còn rất sung sướng ý tưởng. Hắn lập tức phân phó các nhân viên. Bắt đầu từ bây giờ. Cho ta vận dụng mạnh nhất Thủy Quân sức mạnh. Dùng sức mang tiết tấu phun Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện. Ta không có la dừng. Các ngươi liền không thể dừng lại. Nghe lời này. Vương Tiểu Minh chờ các nhân viên đều trợn tròn mắt. Đây là cái tình huống gì? Ngươi xác định chúng ta muốn mời chọc Đường Kiện cái này cùng trộn cất côn. Trác Hiểu Vĩ liền biết những người này nhất định sẽ lộ ra một mặt mộng bức biểu tình. Dù sao trước mặt mới giúp Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên thịt người ra đến đáy là ai mướn Thủy Quân hãm. Hại bọn họ, kết quả mới vừa đem người tìm cho ra. Hiện tại lão đại chợt phân phó bọn họ vận dụng mạnh nhất Thủy Quân sức mạnh đi làm Đường Kiện cùng. Chuyện của Lưu Vũ Yên, đây không phải là có bệnh sao? Hơn nữa còn bệnh còn không nhẹ a. Vương Tiểu Minh yếu ớt hỏi. Lão đại, chúng ta thật muốn trêu chọc Đường Kiện à? Cái tên này thật sự có độc. Chúng ta hay là chớ khuấy hắn nước đục chứ? Trác Hiểu Vĩ bỗng nhiên ngang ngược nói. Ta Trác Hiểu Vĩ lúc nào kinh sợ qua. Toàn bộ giới giải trí. Liền không có ta Trác Hiểu Vĩ không dám trêu chọc đối tượng. Ta để cho các ngươi phun. Các ngươi liền cho ta dùng sức phun. Quản hắn là Đường Kiện, vẫn là bị coi thường. Theo ta nói xong câu đó bắt đầu, các ngươi liền cho ta dùng hết bú sữa mẹ khí lực. Nghĩ hết phương pháp, dùng chúng ta mạnh nhất Thủy Quân sức mạnh hung hãn mà hại chết Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên. Nói xong, Trác Hiểu Vĩ ngang ngược xoay người, đi trở lại phòng làm việc. Cái này buộc hắn giả bộ rất thoải mái rất mức nghiện. Hơn nữa còn không có bất kỳ áp lực. Bởi vì là cái tên kia phân phó, cho nên hắn có thể thống khoái khoái làm Đường Kiện cùng chuyện của Lưu Vũ Yên. Hảo báo lúc trước bởi vì Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên mà gặp vận rủi lớn thù một mũi tên. Vương Tiểu Minh nhìn lấy bóng lưng của Trác Hiểu Vĩ, bội phục than thở một câu. Ông chủ đầu sắt a. Sau một khắc, liên quan với Lưu Vũ Yên tham gia âm thanh của tự nhiên. Đường Kiện lên đài phối hợp biểu diễn chuyện này càng thêm phát hỏa. Điều kỳ quái nhất là đủ loại không thực tế mặt trái tin tức lần lượt truyền ra. Vì vậy Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên trở thành trong lịch sử bị Thủy Quân cho phun thảm nhất hai cái. Minh tinh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.